Vũ Thần Chúa Tể, chương 1844, Lão Nguyên xuất thủ. Góc truyện audio.com, Ẩm Ngân sắc ký sinh hạt giống phát uy, muốn ngăn cản ngoại lai ăn mòn Nu Thiên Tuyết Đầu, đã là hắn lãnh địa từ không thể để cho người khác bị đoạt xá. Kiệt kiệt ký sinh hạt giống, sớm chờ ngươi đấy. Thiên Ti khống hồn đại pháp thu. Ông ông vù vù, vô số nguyên bản dung nhập U Thiên Tuyết linh hồn hải ác hồn sợi tơ, đột nhiên thì điên cuồng thu hẹp trong nháy mắt bao trùm ở ký sinh hạt giống, những thứ này ác hồn sợi tơ lập lòe hồn quang, đúng là hóa thành một mảnh thiên địa lồng giam, đem ký sinh hạt giống bao vây tại trong. Vù vù, ký sinh hạt giống dung một cái tức khắc toàn bộ ác hồn sợi tơ đều bị điên cuồng thôn phệ. Hừ, ký sinh hạt giống đúng là đáng sợ, bất quá ta cũng không phải là đến chiếm lấy này người linh hồn, lực lượng bản nguyên, dung hợp. Lợi dụng khi ký sinh hạt giống bị ác hồn sợi tơ bao vây trong nháy mắt, hắc sắc ma ảnh trong nháy mắt điều động một chút lực lượng bản nguyên, này lực lượng bản nguyên, vốn là chính nó bản nguyên linh hồn lực ẩn chứa hắn nắm giữ vô tận quy tắc, lúc này ở hắn linh hồn dưới sự thúc dục tự nhiên trong nháy mắt liền điều động. Vô tận quy tắc tại U Thiên Tuyết trong thân thể sao động, lực lượng bản nguyên đi qua lôi kiếp trừng phạt bị Thiên Vũ Đại Lục Thiên Đạo trói buộc đã sớm giảm nhẹ rất nhiều, hai cái cấp tốc dung hợp vào một chỗ, đúng là hóa thành một cái từ quy tắc cùng linh hồn cấu thành ma ảnh. Rắc rắc, mà lúc này, vô số ác hồn sợi tơ dĩ nhiên bị ký sinh hạt giống cho thôn phệ, ký sinh hạt giống thoát khốn, điên cuồng loạn động, tàn mát ra đáng sợ lực thôn phệ, phải thôn phệ dị hồn sư linh hồn. Kiệt kiệt kiệt, ma ảnh cười to, vậy mà không e ngại ký sinh hạt giống lực thôn phệ tàn mát ra từng đạo kinh khủng quy tắc chi lực lại cứng rắn ngăn cản ký sinh hạt giống thôn phệ. Tần Trần thời khắc chú ý U Thiên Tuyết trong đầu tình hình chiến đấu, nhìn thấy một màn này, tức khắc cả kinh. Này ma ảnh vậy mà thật ngăn chờ ký sinh hạt giống thôn phệ, điều này sao có thể chứ? Thật này rất bình thường, ký sinh hạt giống đáng sợ, là đúng linh hồn lực áp chế, nếu như là thuần túy linh hồn thể tự nhiên không thể chống đỡ được ký sinh hạt giống thôn phệ, nhưng này dị hồn sư, linh hồn cùng mình quy tắc bản nguyên lực dung hợp lại đạt đến thần hồn ly thể cảnh giới, có thể độc lập với ngươi cô bạn gái nhỏ kia thân thể sinh tồn, dĩ nhiên là có thể ngăn cản được ký sinh hạt giống thôn phệ. Lão Nguyên ngưng tiếng nói. Là Tần Trần cũng rốt cục nhớ tới, Đại Hắc Miêu đã từng nói, sở dĩ thần hồn ly thể sau, có thể đối kháng ký sinh hạt giống, chính là bởi vì ký sinh hạt giống nhất định phải dựa vào thân thể khả năng sống tồn tại, mà thần hồn ly thể, nhưng không lệ thuộc tại thân thể ở ngoài tự nhiên có thể cùng ký sinh hạt giống tranh phong. Thế nhưng, này dị hồn sư linh hồn không lệ thuộc là không lệ thuộc nhưng như vậy cũng không cách nào đoạt xá U Thiên Tuyết, làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Đã thấy ma ảnh đang lợi dụng lực lượng bản nguyên ngăn cản ký sinh hạt giống thôn phệ đồng thời, bỗng dưng tán phát ra đạo đạo lực lượng quỷ dị, những lực lượng này trong nháy mắt lan ra đến U Thiên Tuyết trong thân thể, đúng là muốn dung nhập thân thể nàng. Cùng lúc đó, cổ lực lượng này hóa thành nhất đạo đáng sợ cấm chế, bao phủ tại ký sinh trong mầm móng, đúng là tại phong cấm ký sinh hạt giống. Cái gì? Góc truyện audio.com. Tần Trần khiếp sợ, gia hỏa này dĩ nhiên tại phong cấm ký sinh hạt giống, cái này cũng được. Ong ong ong, hai cổ lực lượng đáng sợ đang đối đầu trong lúc nhất thời lại thế lực ngang nhau. Đơn thuần linh hồn chi lực tự nhiên không cách nào nhằm vào ký sinh hạt giống, nhưng gia hỏa này hiện tại dung hợp vượt qua thiên kiếp lực lượng bản nguyên, nữa lợi dụng dị ma tộc quy tắc áp chế ký sinh hạt giống, với lại hắn thân là dị ma tộc dị hồn sư, đối ký sinh hạt giống hẳn là hết sức hiểu rõ chỗ lấy mới có thể làm được điểm này. Lão Nguyên trầm giọng nói, trong giọng nói cũng có thán phục. Đồng thời hắn cũng nghi hoặc. Bất quá trừ quy tắc chi lực bên ngoài, ngoài mấy đạo lực lượng quỷ dị là cái gì? Là chúng ta nhân tộc huyết mạch chi lực. Lúc này Tần Trần mở miệng ánh mắt lạnh lùng. Hắn cảm thụ được này dị hồn sư dĩ nhiên tại dùng huyết mạch chi lực ăn mòn U Thiên Tuyết thân thể, hiển nhiên là muốn lợi dụng cổ lực lượng này, lần trốn khai ký sinh hạt giống, đến đối U Thiên Tuyết tiến hành khống chế. Thật là lợi hại thủ đoạn, tốt kín đáo tâm tư. Tần Trần thán phục, không thể không nói, này dị hồn sư thủ đoạn rất mạnh, tính đúng hết thảy. Chỉ là duy nhất để cho Tần Trần nghi hoặc là đối phương đến tột cùng là như thế nào có huyết mạch chi lực chỉ có nhân tộc mới có, dị ma tộc là không có huyết mạch lực này, cái từ này, chẳng lẽ này dị hồn sư chẳng những tu luyện ra Thiên Vũ Đại Lục quy tắc chi lực còn tu luyện ra nhân tộc huyết mạch chi lực hay sao? Lúc này, này dị hồn sư đang điên cuồng xuất thủ, U Thiên Tuyết đã toàn diện bị áp chế, linh hồn lực bị giam cầm ở phía dưới, căn bản phản kháng không được này dị hồn sư ăn mòn. Lão Nguyên, chúng ta lúc nào động thủ? Tần Trần nôn nóng nhìn về phía Lão Nguyên, hắc hắc hiện tại đúng là thời điểm, động thủ đi, để cho tên kia dọa cho giật mình, hắc hắc hắc. Lão Nguyên quái tiếu, chớ quên ta lúc trước theo như lời đồ đạc, Giọng nói rơi xuống, sau một khắc lão Nguyên bỗng rung động, một cổ đáng sợ nguyên thú lực trực tiếp theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong lan tràn ra, trong nháy mắt tiến vào U Thiên Tuyết trong thân thể. Ầm, lực lượng đáng sợ như là đại dương mênh mông, trong nháy mắt hàng lâm U Thiên Tuyết đầu, đánh về phía dị hồn sư bổn nguyên. Dị hồn sư thất kinh, làm sao cũng không nghĩ tới lúc này sẽ có một cổ lực lượng mới xông vào, dưới sự kinh hãi, vội vàng muốn phản kháng. Nhưng lão Nguyên làm sao sẽ cho hắn cơ hội này, phốc một tiếng, đáng sợ nguyên thú lực trong nháy mắt bao phủ ở lực lượng bản nguyên, đồng thời một cổ đáng sợ lực thôn phệ sinh ra, lão Nguyên thi triển nuốt phệ thần thông, cấp tốc thôn phệ lực lượng bản nguyên trong dị hồn sư linh hồn chi lực. A, dị hồn sư tức khắc phát ra tiếng kêu thảm, phát hiện mình linh hồn chi lực lại bị một chút thôn phệ. Điều này sao có thể chứ, hắn chính là dị hồn sư, ai có thể thôn phệ hắn lực lượng linh hồn. Trừ phi là ma chủ cấp cường giả, bằng không liền ma soái cường giả cũng căn bản làm không được. Mà khi hắn chân chính cảm thụ được cổ lực lượng này thời điểm, hắn mặt biến sắc tức khắc khiếp sợ lên tiếng. Nguyên thú lực dĩ nhiên là nguyên thú lực, nơi nào đến nguyên thú. Góc truyện audio.com, hắn dưới tức giận liền thôi động huyết mạch chi lực quanh, này vài cổ huyết mạch chi lực thật đáng sợ, mỗi một luồng đều ẩn chứa đỉnh phong khí tức tại gian nan ngăn cản lão nguyên thôn phệ, lại đem lão nguyên thôn phệ thật ngăn cản tới. Gì, này huyết mạch chi lực làm sao quỷ dị như vậy? Vậy mà có thể ngăn cản ta thôn phệ? Lão Nguyên cau mày, huyết mạch chi lực thuộc về Thiên Vũ đại lục lực lượng, hắn tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là dị ma đại lục lên tiếng, đối huyết mạch chi lực loại vật này, đương nhiên sẽ không bao lớn khắc chế lực. Là ngọc bài này trong cơ nhiên có thể phóng xuất ra nguyên thú lực, không đúng, này trong ngọc bài lại có một mảnh thần bí không gian. Dị hồn sư dưới tức giận cấp tốc phục hồi tinh thần lại, trước tiên cảm nhận hướng nguyên thú lực truyền lại đến chỗ, trong nháy mắt thì nhìn xuyên càn khôn tạo hóa ngọc điệp ngụy trang. Tại U Thiên Tuyết trên thân trong ngọc bài, dĩ nhiên thẳng đến ẩn núp một đầu nguyên thú, hắn tức khắc là vừa sợ vừa giận vừa vui. Khách chương.